Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, Black Thorn chiến khải. Black Thorn Gym đối chiến đại sảnh bên trong. Hyakun cùng Delia ở một bên nghỉ ngơi vị bên trên làm sơ nghỉ ngơi. Mà quán chủ Goryuran lúc này lại cũng không ở chỗ này. Bởi vì Goryuran vừa vặn bên ngoài rèn luyện trở về. Cho nên liền hướng Delia xin nhờ một chút thời gian. Chuẩn bị đi thanh tẩy một phen. Đồng thời đổi một thân chính thức quần áo trở lại. Đồng dạng làm nữ tính Delia tự nhiên rõ ràng cái kia toàn thân mồ hôi dấu vết không sảng khoái cảm. Giác, cho nên không hề nghĩ ngợi nhân tiện lập tức đáp ứng. Thế là, tại qua gần thời gian một tiếng về sau. Để Hyakun cùng Delia chờ đã lâu Goryuran. Rốt cục cùng một người mặc quản gia phục lão giả. Cùng nhau từ đối chiến đại sảnh một chỗ khác đi đến. Bất quá lúc này Goryuran. Bộ dáng khách quan trước đó đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Lúc trước một thân đồ thể thao ánh nắng vô cùng. Mà bây giờ lại là một thân lễ phục. Trên mặt thậm chí còn vẽ lên trang. Mang trên mặt nhàn nhạt ôn nhu tiếu dung. Cho người ta một loại nhà bên đại tỷ thân mật cảm giác. Ngô tương đương thật có lỗi, thật có lỗi. Tương đương lúc đầu ta là muốn thanh tẩy một chút thay quần áo lại tới. Nhưng là lão quản gia chính là không cho ta như vậy. Nói ta như thế là đối khách nhân không tôn trọng. Thế là liền xài nhiều thời gian như vậy đem ta cách ăn mặc thành dạng này. Để các ngươi đợi lâu thật sự là thật có lỗi. Goryuran bước nhanh đi tới vị trí chỉ huy của mình bên trên. Cuối cùng mang trên mặt áy náy. Chắp tay trước ngực ngượng ngùng xin lỗi nói. Mà Goryuran trong miệng lão quản gia. Thì không nói tiếng nào đi đến một bên ghế trọng tài vị bên trên. Trên mặt một mặt nghiêm túc. Trên tay cầm lấy hai cái quân cờ chậm rãi giơ cao. Ây, ha ha. Không có quan hệ, chúng ta không vội, mà lại Goryu quán chủ trưng diện xác thực đẹp mắt. Delia bộ mặt biểu lộ cứng ngắc đi đến vị trí, chỉ huy của mình bên trên, khóe miệng có chút rút cười. Cố giả bộ không quan tâm nói, a, thật xem được không? Hì hì tương đương Delia ngươi thích trang phục như vậy sao? Cái kia một hồi đối chiến xong, chúng ta liền đi cùng một chỗ thử y phục đi. Quản gia chuẩn bị cho ta rất nhiều bộ đủ loại quần áo. Nghề nghiệp gì đều có nha. Delia ngươi cũng nhất định sẽ thích. Bất quá Goryuran hiển nhiên không có phát giác được Delia lời nói bên trong miễn cưỡng chi ý. Mà là đem chú ý điểm đặt ở Delia khen nàng xinh đẹp phía trên. Nghe được có người khích lệ chính mình. Tâm hoa nộ phóng Goryuran một mặt hưng phấn nói với Delia. Hyakun. Lúc này Hyakun trong lòng không còn gì để nói. Quay đầu nhìn một mặt nghiêm chỉnh quản gia. Nhìn hắn con mắt đã hoàn toàn biến thành đang nhìn một cái thân sĩ ánh mắt. Khụ khụ, tiểu thư, hiện tại là lúc đối chiến ở giữa. Chúng ta hay là chuẩn bị liền một chút bắt đầu đi. Đứng ở một bên lão quản gia hiển nhiên bị. Hyakun thấy có chút không kềm được mặt. Nhẹ giọng tăng hắng một cái về sau. Quay đầu nhắc nhở Goryuran đối chiến sắp bắt đầu. Tốt a, chờ đối chiến xong về sau chúng ta lại đi trò chuyện những thứ này. Quản gia, người trước tiên đem chúng ta đạo quán đối chiến quy tắc cho khách nhân nói một cái đi. Goryuran, nghe xong lão quản gia lời nói cũng cảm thấy có chút đạo lý. Thế là liền gật đầu cười, để lão quản gia đem Black Thorn Gym đối chiến quy tắc nói ra. Được rồi tiểu thư, đầu tiên, lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu có thể sử dụng Pokemon là các ba con. Người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra không thể. Đối chiến sau cùng thắng bại lấy cuối cùng kết quả đến định. Như vậy, song phương đều chuẩn bị xong chưa? Mời riêng phần mình phái ra chi thứ nhất muốn lên sàn Pokemon đi. Lão quản gia tiếp lời đem Black Thorn Gym đối chiến quy tắc giản yếu giảng giải một lần. Cuối cùng trên tay song kỳ lập tức. Ra hiệu đối chiến song phương phái ra chi thứ nhất Pokemon ra sân. Tốt, như vậy thì để cho ta tới trước. Đi thôi, bảo bối của ta. Vù, Blackthorn Gym sân đối chiến ở giữa có một chỗ hình tròn ao nước. Cái này nhất thiết kế hiển nhiên không phải là không có đạo lý. Chỉ thấy Goriuran cấp tốc ném ra Pogbo của mình. Sau đó chính là một con ánh mắt hung ác Sidra xuất hiện tại trong ao. Nha, là Sidra à, thủy hệ Pokemon. Nếu nói như vậy, đi thôi. Gon, Blastoise, đến một trận thủy hệ chi đánh đi. Kết Mỹ, mà Delia cũng là khi nhìn đến Goriuran phái ra là Sidra. Suy nghĩ một cái chớp mắt về sau. Cấp tốc đem vừa vặn tiến hóa không có bao lâu thời gian Gon phái ra ngoài. Chuẩn bị để Gon hoàn thành trận đầu đối chiến. Tốt rồi, song phương Pokemon đều đã đăng tràng. Như vậy Blackthorn Gym khiêu chiến thi đấu. Sidra đối kháng Blastoise. Hiện tại, bắt đầu. Sidra, dùng Water Gun. Gon, chúng ta dùng Water Gun. Vù, Kết Mỹ. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Song phương huấn luyện ra đều hô lên Water Gun chỉ lệnh. Ao nước ở trong Sidra, cùng đứng tại trên bờ Gon. Đồng thời từ trong miệng phun ra Water Gun dòng nước xiết. Chính xác trên không trung đánh vào nhau. Sidra, dùng Dragon Breath, vù, mà liền tại song phương Water Gun công kích lẫn nhau triệt tiêu về sau. Goriuran lần nữa phát ra chỉ lệnh. Một đạo màu xanh lá thổ tức qua trong giây lát từ Sidra trong miệng phun ra. Tốc độ cực nhanh đánh lên Gon. Gon, dùng Water Power, Kết Mỹ. Bất quá Delia tại đối chiến bên trong cũng một mực không có buông lỏng cảnh giác. Tại vừa nhìn thấy Sidra phát động Dragon Breath công kích về sau. Liền lập tức để Gon về lấy nhan sắc. Màu xanh đậm thủy cầu nhanh chóng từ Gon trong miệng phun ra. Hóa thành một mảnh bọt nước ngăn cản được Dragon Breath phun kích. Sau đó, Sidra, Gon, Hydro Pump, X2, Vù, Kết Mỹ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Goriuran cùng Delia chỉ lệnh cộng đồng phát ra. Về sau càng theo hai tiếng giống. Hai đạo mạnh mẽ Hydro Pump công kích phân biệt bên trong Sidra trong miệng cùng Gon phía sau trong. Ống pháo bắn ra. Lần nữa kịch liệt trên không trung đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời song phương công kích bắt đầu giằng co. Bất quá loại giằng co này cũng không có kiên trì bao lâu. Tại loại này thuần lực lượng so đấu dưới, Gon thân thể lực lượng ưu thế đã dần dần phát huy đi ra. Không trung Hydro Pump bắt đầu không ngừng hướng Sidra áp bách tới. Giờ phút này Sidra cái trán đã toát ra đại lượng mồ hôi. Ngay sau đó, Sidra từ bỏ Hydro Pump, dùng Twister, vù, Goriuran rõ ràng đã nhìn ra. Loại kỹ năng này đối oanh Sidra cũng không có ưu thế. Mắt thấy trên sân Sidra sắp bị Hydro Pump đánh trúng. Goriuran quyết định thật nhanh. Lập tức để Sidra từ bỏ Hydro Pump đối bính. Đồng thời cấp tốc giơ lên vòi rồng. Sử dụng mang theo xanh lam dòng nước vòi rồng. Phòng ngự Gon Hydro Pump công kích. Bành, Sidra Hydro Pump vừa rút lui. Gon Hydro Pump liền thế như trẻ tre vọt tới. Bất quá ngay sau đó liền bị Sidra vòi rồng ngăn cản xuống dưới. Ân, không sai. Delia ngươi cái này Blastoise bồi dưỡng tương đối tốt. Thật đúng là lợi hại. Bất quá ta Sidra cũng không yếu. Hiện tại để ngươi nhìn xem. Ta Sidra bí kỹ. Một phen đọ sức, Goriuran đối Delia thực lực rất là hài lòng. Vẽ lấy đạm trang thành thục khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp. Trong ánh mắt cũng đã dấy lên hừng hực đấu trí hô. Sidra, nhảy đến trên bờ. Sau đó Agility, vù, làm cho người kinh ngạc chỉ lệnh. Chỉ thấy tại Goriuran phát ra chỉ lệnh về sau. Sidra không chút do dự nhảy ra mặt nước. Quan xoắn cái đuôi đứng ở trên mặt đất. Ngay sau đó màu lam thân thể vậy mà tại bóng loáng trên mặt đất bắt đầu không ngừng lấp lóe. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại trên sân bãi. Thật giống như sử dụng ảnh phân thân. Cái gì? Sidra trên mặt đất cũng có thể nhanh chóng như vậy di động sao? Gạt người đi. Delia trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã đem Gon vây đi lên Sidra. Trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc. Hừ hừ, tương đương hù dọa đi. Kế tiếp còn có lợi hại hơn. Sidra, cứ như vậy làm. Dùng Bubble Beam. Goriuran hiển nhiên đối Delia kinh ngạc biểu lộ hài lòng. Hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó. Một mặt thần khí đối Sidra cao giọng hô. Vù. Mà Sidra cũng đang nghe Goriuran chỉ lệnh về sau. Lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó chính là đại lượng Bubble Beam cấp tốc từ Sidra trong miệng phun ra. Đi theo cái kia tại mặt đất không ngừng thoáng hiện thân ảnh. Vô số Bubble Beam phô thiên cái địa hướng, vòng vây, trung tâm gon vọt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.